Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, xiển giáo 12 đạo tử. Từ Trương Hoài Ngọc dựa theo phát hệ sổ tay niệm mấy vạn từ ngữ. Lại thêm bỗng dưng một tiếng sét. Hứa tiên liền quyết định chủ động cùng Ngọc Tổng rút ngắn quan hệ. Không có cách, đối với loại này 10 phần đại khí kẻ có tiền. Hứa thư sinh vẫn là rất thích cùng bọn hắn làm bằng hữu. Tuy nói hai người vừa rồi phát sinh ném đi hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm giải quyết rồi. Mọi người chẳng phải vẫn là bằng hữu sao? Trò chuyện một chút, Trương Hoài Ngọc cũng lười cùng cái này ở chung 5 năm lâu lão hữu tính toán chi ly. Hắn lần thứ hai lấy ra tất cả thiên tài địa bảo. Mời khách cơm khô, hắn nhìn thấy Hứa tiên không chút khách khí. Hoàn toàn chính là một vị siêu cấp cơm khô người. Hắn trong lòng nhiều ít liền sinh ra thân là thổ hào tự tin. Ngọc Tổng vì cái gì thích cùng hắn Hứa Hán Văn kết giao bằng hữu? Bởi vì Hứa tiên không làm bộ a. Hắn vậy mà Long Hổ Sơn tiểu thiên sư. Trong ngày thường trò chuyện bằng hữu, gọi là một cái vãng lai không dân thường. Đàm tiếu có hồng nho. Mỗi một cái đều là các tông môn thánh tử. Thánh nữ. Mà coi như cùng là thánh tử, thánh nữ, nhưng bọn hắn sau lưng tông môn nội tình, cũng còn kém rất rất xa Long Hổ Sơn. Nhưng dù là dạng này, bọn hắn cũng phải lắp mô hình làm dạng. Nói xong không ăn không ăn, đưa đũa tốc độ vẫn còn trộm nhanh. Nào giống Hứa tiên a, hắn không chỉ có đuổi tới đến ăn nhờ ở đậu, còn phải mang gói đuổi đi. Cái này gọi cái gì? Đây mới gọi là coi trọng bằng hữu của mình. Phiên này bế quan lại là 3 tháng. Coi là thật phải bỏ lỡ không ít đại sự. Đơn giản khó chịu. Trương Hoài Ngọc uống chút rượu. Than thở. Hứa tiên đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống. Kinh ngạc hỏi. Cái đại sự gì? Người đầy cũng không biết. Tam đại đạo môn. Cũng chính là Long Hổ Sơn. Thuần Dương Tông. Tử Tiêu Phái. Vào khoảng không lâu sau đó. Tiến hành đạo tử tuyển chọn chiến. Hắn mục đích chính là vì bắt chước thời kỳ thượng cổ đạo giáo 12 kim tiên. Từ đó tuyển ra 12 vị đạo tử. Thậm chí ngoại trừ tam đại đạo môn bên ngoài. Còn lại phàm là ta đạo giáo người. Cũng đều có thể tiến hành dự thi. Tiểu thiên sư ngoài miệng nói xong. Trong giọng nói nhưng vẫn là mang theo ném đi không thể tin. Lại thêm mấu chốt chính là. Hắn xem như Long Hổ Sơn tiểu thiên sư. Vậy mà không phải Long Hổ Sơn xuất chiến đại biểu. Ngược lại có cái không có danh tiếng gì ra hòa. Muốn thay mình xuất chiến. Nghĩ đến đây. Ngọc Tổng trái tim kia là oa lạnh oa lạnh. Hắn nhiều ít đều có chút hoài nghi. Cha của hắn có phải hay không đã lần nữa luyện tiểu hào rồi. Hắn lại thêm hoài nghi lão cha để cho mình bế quan 3 tháng. Có phải hay không chính là định đẩy ra vị kia đạo tử. Để cho hắn thay thế mình vị này tiểu thiên sư. Hứa tiên ngẩn người. Nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tam đại đạo môn phải bắt trước thời kỳ thượng cổ. Xiển giáo 12 kim tiên. Còn phải tuyển ra 12 vị đạo tử. Trương Hoài Ngọc bị ép buộc bế quan. Cũng không tính là Long Hổ Sơn nhân vật đại biểu. Trong lúc nhất thời. Hứa thư sinh ý niệm trong lòng không ngừng dâng lên. Hắn hít một hơi lãnh khí. Nhịn không được hỏi, Ngọc Tổng, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Hoài Ngọc than thở, uống rượu, trong lòng vô hạn bi thương. Lại nói các ngươi tam đại đạo môn, đã từng làm qua loại này 12 đạo tử sự tình sao? Hứa tiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, từ lúc phong thần sau đó, loại này cách giải quyết còn là lần đầu tiên, về phần tại sao phải thế này làm? Ta đều bị cưỡng chế bế quan. Tin tức cũng không có linh thông như vậy. Hứa tiên nuốt một ngụm nước bọt. Lại hỏi. Kia ngươi cũng biết tam đại đạo môn. Đều sẽ phái ra những cái kia đại biểu xuất chiến sao. Ta đây nào biết được nha. Nhưng tin đồn Tử Tiêu phái thiên lôi tử. Hắn cũng không tính số một hạt giống tuyển thủ. Trong đó Thuần Dương Tông Lữ Động Tân. Hình như còn không thể nào quá muốn tham gia việc này. Bất quá căn cứ bên trong tin tức, Thuần Dương Tông trưởng giáo cũng không bức bách hắn tham gia. Bởi vì Thuần Dương Tông còn có những người khác ra sân. Chung quy tới nói, phiên này 12 đạo tử danh xưng, ít nhiều có chút dự định hiểm nghi. Làm không tốt chính là tam đại đạo môn trong bóng tối bồi dưỡng một ít cứu cực thiên kiêu. Trương, Hoài Ngọc thần thần bí bí nói ra. Đối với cái này, hắn thật rất có quyền lên tiếng. Trung quy tam đại đạo môn, tam đại Phật môn, đều là phàm gian giới đỉnh lưu tông môn. Mỗi người bọn họ có một ít loại cực lớn động thiên. Những thứ này động thiên gộp lại diện tích, cái kia cũng không biết lớn bao nhiêu. Bên trong không chỉ có trồng lấy đủ loại thiên tài địa bảo, còn sống một ít áp đáy hòm lão bất tử, lấy ứng đối khả năng phát sinh diệt môn chiến đấu. Nếu như là tại những thứ này trong động thiên bồi dưỡng được một ít không xuất thế thiên kiêu, cái kia coi là thật quá khả năng. Thế nhưng, bắt trước thượng cổ đạo môn 12 kim tiên, còn phải làm ra đến 12 đạo tử. Hứa Tiên nhịn không được sờ sờ cái cằm. Mọi người đều biết, hiện nay tam đại đạo môn, hắn gọi chung kỳ thật chính là xiển giáo. Nhưng từ lúc phong thần chi chiến sau đó, tiệt giáo toàn bộ lên thiên đình làm quan, mà nhân giáo tắc thì bởi vì truyền thừa quá ít vấn đề, dẫn đến phàm gian giới nhân giáo, cơ hồ có cũng được mà không có cũng không sao. Đương nhiên, không phải là không có, bởi vì phàm gian giới liền có một cái lâu không xuất thế đạo quán, còn cần lấy một đời truyền một đời phương thức truyền thừa đến nay. Tin đồn, chỉ cần cái kia đạo quán truyền nhân xuất thế, như vậy nhất định vì đương thế vô địch, vẫn là không thể tranh luận loại kia. Nhưng cái kia tòa thần bí nói xem lần gần đây nhất xuất hiện, cũng đều là 1000 năm trước sự tình. Điều này sẽ đưa đến nhân giáo, tiệt giáo thanh danh căn bản không hiện. Hoặc là nói, tại xiển giáo cường lực ảnh hưởng dưới, đạo giáo chính là đạo môn, căn bản cũng không có tam giáo thuyết pháp. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, xiển giáo tại phàm gian giới ảnh hưởng kia là tương đối lớn. Từng có lúc, Hứa Tiên cho rằng Long Hổ Sơn dựa sát vào triều đình, hình như tại chứng tỏ xiển giáo không muốn gây sự tình. Dù là Dương Tiễn, Na Cha bọn người xuất hiện, cũng là ra ngoài lên phong thần bảng vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề hiển nhiên không hợp lý a. 12 đạo tử, 12 đạo tử, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là xiển giáo 12 kim tiên chuyển thế? Hứa Tiên nuốt một ngụm nước bọt. Nếu thật sự là như thế, cái kia phàm gian giới nhưng khó lường, bởi vì đây đều là đỉnh cấp đại ngưu, đơn giản chính là tiểu châu cái cưỡi tên lửa, ngưu bước lên trời a. Tuy nói 12 kim tiên có một ít người đi Tây Phương, nhưng xiển giáo như cũ còn thừa không ít kim tiên. Phiên này lựa chọn 12 vị đạo tử, hẳn là chính là muốn trọng trấn thượng cổ 12 kim tiên uy danh. Ân, lấy lão mang mới, chuyển thế lão kim tiên mang mới đạo tử. Vì cái gì? Xiển giáo tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ bởi vì tiệt giáo? Hứa Tiên híp mắt, không phải rất có thể, là quá có khả năng. Bởi vì tiên phàm ngăn cách, để cho tiệt giáo ở vào thiên đình các thần tiên, chắc chắn sẽ nhao nhao lựa chọn thoát ly phong thần bảng, chuyển thế trùng sinh, nhờ vào đó làm lại từ đầu. Tại bảo đảm trí nhớ kiếp trước tình huống phía dưới, lại thêm có thánh nhân tự tay đem đưa vào luân hồi, cân cước coi như hơi kém một chút, nhưng chuyển thế trùng tu chỗ tốt, liền sẽ để những người này đương thời tiềm lực sẽ không quá kém, chỉ có thể càng tốt hơn. Lại thêm đại lão gia, nhị lão gia cũng chưa từng ngăn cản tổ sư gia thủ đoạn. Cái kia mấy trăm tên tiệt giáo tiên ở vào nhân gian, đây chẳng phải là muốn làm gì liền làm gì, hoàn toàn chính là vì muốn vì a. Lại hoặc là nói, Chu Tiên kiếm trận không phải tư thánh không thể phá. Nhị lão gia có lẽ muốn phá, nhưng đại lão gia không đồng ý. Ân, nữ oa nương nương xem như một đầu cá ướp muối, nàng có thể bị mang tính lựa chọn coi nhẹ. Thế là, cái này liền dẫn đến Chu Tiên kiếm trận như cũ không phá được, mới khiến cho 12 kim tiên không thể không chuyển thế trùng tu. Lấy đối mặt hiện nay tiệt giáo tiên, tuy nói 12 kim tiên nhìn như ít người, xa xa không so được hiện nay tại triều đình bên trong tiệt giáo tiên, nhưng tam đại đạo môn nội tình quá hùng hậu, thậm chí cũng không phải là Đại Lương Vương triều có thể so sánh. Nếu thật là dạng này, Tây Phương cũng không có khả năng vẻn vẹn có Tiếu gia trùng sinh gây sự. Khả năng còn sẽ có càng nhiều ác hơn tồn tại. Hứa Tiên nghĩ đến đây, cả người đều trở nên nhức đầu lên đến. Bởi vì nếu là dựa theo loại tình huống này đến thôi diễn. Cục diện này làm không tốt lại phải biến đổi thành phong thần chi chiến tình huống. Hứa Tiên từ lúc nhận được tin tức này sau đó, liền có phần hoảng hốt ly khai Trương Phủ. Chạy núi xanh đạo quán nhỏ tiến đến. Mà khi đi ngang qua Hà Tây thôn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy đã về nhà Vương Tiểu Hồ. Hứa thư sinh thoáng thở dài một hơi. Thầm nói Dương Tiễn gây sự coi như đáng tin cậy. Hắn liền không có quá nhiều để ý tới. Rất nhanh liền đi tới tòa kia đạo quán đổ nát bên trong. Cách xa nhau rất xa. Hắn nhìn sư phụ cùng đại sư huynh đang ngồi ở gốc cây phía dưới. Ngẩng đầu nhìn trời. Ánh mắt sáng rực. Hứa Tiên dùng đến thiên nhãn cẩn thận mắt liếc bầu trời. Không có nhìn ra thứ gì. Hắn liền đi tới hai người phụ cận đồng dạng ngửa đầu nhìn trời. Muốn nhìn được chút kết quả ra tới. Liền tương, mặt trời lặn về phía tây. Bầu trời bắt đầu tối. Ánh trăng treo lên, mà Lý Bạch cũng coi như không chịu nổi. Hắn vuốt vuốt cổ, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Sư phụ, ngươi đặt nhìn cái gì đâu này? Ta đi theo ngươi xem đến chưa? Ngoại trừ một ít chim chóc bay qua bên ngoài. Liền không thấy được thứ gì. Càng không có qua đường tiên tử a. A, vi sư gần nhất cúi đầu đọc sách đã thấy nhiều. Suy nghĩ nhiều khiêng sẽ đầu. Hai ngươi có bị bệnh không? Cái này cũng phải học vì ta. Hứa Tiên Bình kinh ngạc liếc mắt hai người. Liền phủi mông một cái đi về phía một bên. Lập tức, Hứa Tiên cùng Lý Bạch liếc nhau. Dần dần mặt không biểu tình lên đến. Cũng không có các loại hai cái đồ đệ tại cái kia phàn nàn. Hứa Tiên Bình lại cố nín cười ý. Liền liếc mắt tiểu đồ đệ. Nhíu mày hỏi. Người tiểu vương bát đản này. Vô sự không đăng tam bảo điện. Từ Nam Cương trở về nhiều ngày như vậy cũng không biết đến xem vi sư. Thế nào? Người đây là bị ép khô. Muốn tìm vi sư xin thuốc à? Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Nghiêm túc nói. Sư phụ. Ngài lớn tuổi, đồ nhi là sợ nhìn lâu ngài một chút, từ đây liền sẽ ít gặp ngài một mặt, lúc này mới chậm chút ngày qua tới. Mau mau cút, Hứa Tiên Bình tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hắc hắc, ta đây không phải có chuyện khẩn yếu. Muốn hỏi một chút sư phụ phụ đi tương đương, buồn nôn trái tim. Thả, Hứa Tiên Bình ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, Hứa Tiên ngược lại không từng có cái gì giấu giếm. Lúc này liền đem từ Ngọc Tổng trong miệng biết được tin tức. Cộng thêm hắn tất cả phỏng đoán nói ra. Lời vừa nói ra, Hứa Tiên Bình chợt đứng lên đến. Đem nấp trong tổ sư ra pho tượng xuôi dòng lễ lấy ra. Quay đầu liền muốn gánh hành lễ chạy trốn. Sư huynh đệ hai người liền tranh thủ hắn gắt gao ngăn cản. Vừa chỉ tổ sư ra pho tượng. Trong nháy mắt, Hứa Tiên Bình trong lòng giật mình. Kém chút liền quên cái này mảnh vụn. Tổ sư gia còn nhìn đây này. Kết quả là, hắn có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Lại đem hành lễ để vào tổ sư gia pho tượng hốc tối bên trong sau đó. Hắn lúc này mới vuốt ve chòm râu. Nói khẽ, các ngươi phải hiểu. Vi sư xem như tiệt giáo số một dư nghiệt. Trong lòng đối với xiển giáo kiêng kỵ. Khẳng định muốn so với các ngươi rõ ràng hơn. Mà vừa rồi vi sư cũng không phải muốn chạy trốn. Thuần túy muốn dò xét các ngươi một chút đối với ta tiệt giáo trung thành tính. Là chiếu cố đi theo vi sư cùng một chỗ chạy trốn. Vẫn là ngăn cản vi sư đâu này. Ân, các ngươi thạo A, đồng, X2 tốt. Hứa Tiên Bình gật gật đầu. Vừa định ngồi xếp bằng. Đột nhiên, lão đạo nhân hơi biến sắc mặt. Liền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tổ sư gia pho tượng. Trọn vẹn qua rất lâu. Hắn biểu lộ nghiêm túc hướng về phía tổ sư gia thi cái lễ. Hứa Tiên cùng Lý Bạch thoáng đối mặt. Liền biết đạo tổ sư gia cho sư phụ truyền lời. Làm không tốt chính là đang giáo huấn hắn. Trong lúc nhất thời, hai người nhịn không được mừng thầm lên đến. Nhưng một giây sau, nương theo lấy Hứa Tiên Bình một câu nói. Sư huynh đệ hai người nụ cười dần dần tiêu thất, cũng có phần không thể tin nhìn về phía Hứa Tiên Bình. trọn vẹn qua rất lâu. Hứa Tiên mới răng run lên hỏi. Không phải, sư phụ, ta không nghe rõ. Ngươi có dám hay không đem vừa rồi nói đang lặp lại một lần? Tốt, vi sư ngay tại khôi phục một lần. Đã cái kia tam đại đạo môn chọn là 12 đạo tử. Còn phàm là ta đạo giáo người đều có thể đi. Vậy các ngươi hai cái cũng là đạo giáo người a? Các ngươi đi đi tới một lần. Lại lan lộn cái 12 đạo tử thân phận. Tốt nhất tại đè ở những người còn lại trên đỉnh đầu. Cái này chẳng phải là có thể nắm xiển giáo ra hỏa đều cho tức chết. Hứa Tiên bình ánh mắt bình thản liếc mắt hai người. Đối với cái này, Hứa Tiên sa sút tinh thần ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn trời. Lý Bạch Tắc thì sờ sờ cái cằm, lên tiếng nói. Sư phụ, hiện nay không thể so với trước kia. Phàm gian giới thiên kiêu cũng không phải thượng cổ niên đại thiên kiêu. Ngài gặp qua một giáp tuổi tác thiên kiêu sao? À cái này, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên bình dò xét một phen đại đồ đệ, như có điều suy nghĩ nói, có lý có cứ, làm cho người tin phục, chung quy ngươi tuổi tác thật có chút lớn, lại thêm ngươi một cái ứng chết người, như vậy xuất thế liền mẹ nó sẽ không làm thơ, nếu như là bại vào cái nào đó kiếm tu chi thủ, khẳng định sẽ khiến kiếm tu giới bất mãn. Ân, vậy thì do ngươi vị này đỉnh thiên lập địa, vô địch tại thế, anh tuấn soái khí tiểu sư đệ xuất mã sao? Xác thực, tiểu sư đệ bản lĩnh, ta cái này khi sư huynh gọi là một cái theo không kịp. Đừng nói kiếm đạo tu vi, liền xem như cảnh giới, ta thoáng so tiểu sư đệ cao hơn một tầng, nhưng vì huynh vẫn là mặc cảm a. Bên cạnh không nói, tiểu sư đệ một kiếm liền có thể đem ta đưa tiễn 100 lần. Lý Bạch thở dài, tựa hồ đối với chính mình nhỏ yếu có chút thương tâm. Đơn giản thẹn với phụ mẫu, thẹn với sư đệ, thẹn với sư phụ, thẹn với tổ sư gia a. Còn như Hứa Tiên, hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ngay, lệ rơi đầy mặt, là hắn biết, cái này đạo quán đổ nát bên trong hai tên gia hỏa, khẳng định lại tại diễn chính mình, làm đến như thế phiến tình. Còn không phải muốn cho ta cái này công cụ người thay các ngươi xuất mã. Trời biết đạo tổ sư gia rốt cuộc nói thế nào. Có lẽ chính là để bọn hắn sư đồ ba người đồng loạt ra tay. Hiện tại ngược lại biến thành một mình hắn. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, ác tha, Hứa thư sinh trong lòng âm thầm thầm thì. Hứa Tiên bình tắc thì ho nhẹ nói. Kỳ thật vi sư có câu nói còn chưa nói xong. A. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nhếch miệng, còn có thể có chuyện gì? Có thể so sánh trước mắt sự tình càng hỏng bét. Cái kia, tổ sư gia nói, hắn hy vọng ngươi có thể tranh một bảo vệ hai. Cũng tại thành công sau đó, công bố chính mình vì tiệt giáo dư. Đệ tử thân phận, đi hung hăng đánh bọn hắn mặt, cùng sử dụng ngươi giày dùng sức đạp bọn hắn cái mông. Hứa Tiên bình nói xong câu đó, hắn cũng rơi vào trầm mặc. Không chỉ có như thế, Lý Bạch cũng mộng bức liếc mắt sư phụ. Giỏi thật, thật là quá tàn nhẫn sao? Còn phải công khai tiệt giáo đệ tử thân phận. Cái này thích hợp sao? Ân, rất thích hợp, bởi vì cái này quả nhiên là tổ sư gia có thể nghĩ đến. Cũng dám làm sự tình, đánh xiển giáo mặt, còn lại là mượn dùng Hứa Tiên tay. Đi đánh xiển giáo 12 kim tiên mặt. À cái này, nếu là thật sự thành công, có sao nói vậy, thánh nhân ra mặt tựa hồ cũng nếu bị đập vang lên. Bọn hắn thậm chí đều có thể liên tưởng đến, việc này nếu như là thành công, tổ sư gia tất nhiên sẽ tại phàm gian giới bên ngoài. Hung hăng chào phúng nhị lão gia, nhưng vấn đề tới, cái kia 12 đạo tử chiến đấu, có phải hay không chính là vì xiển giáo 12 kim tiên xuất hiện. Từ đó làm ra tràng diện sống. Nếu thật là cái kia Hứa Tiên đợt này, đại khái là muốn đưa người đầu. Dù là hắn cầm thanh bình kiếm, bất kể nói thế nào, nện Phật môn, đạo môn tràng tử, xác thực có thể. Tiền đề kia là một tông cửa, một Phật tự làm ra tiểu tràng diện. Nhưng cái này bất đồng a, tràng diện này lớn liền không hợp thói thường. Thậm chí Hứa Tiên bình đang nói xong những lời này, hắn đều như có điều suy nghĩ lên đến. bởi vì hắn cũng hoài nghi dựa vào bản sự của mình. Rốt cuộc có thể hay không vì Hứa Tiên chống đỡ chàng tử. Giáo chủ lão gia, lần này chơi có ném đi lớn a, Hứa Tiên Bình móc móc chân. Suy nghĩ muốn hay không mời một ít cứu binh. Tỷ như, muốn hay không đi Trường An Thành. Tìm còn lại tiệt giáo tiên thăng hỗ trợ chấn chàng tử. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Có cần phải sao? Thật sự tất yếu phải sao? Ân, không cần phải. Chung quy Hứa Tiên thế này mạn. Cố gắng. Tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Nếu là thật sự tìm người hỗ trợ căng cứng chàng tử. Giỏi thật. Có trời mới biết sẽ có bao nhiêu trong lúc rảnh rỗi ra hòa đến xem náo nhiệt. Làm không tốt, trực tiếp liền mẹ nó đánh nhau a. Chó đầu óc đều sẽ bị đánh ra tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.